Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791 cờ kém nhất chiêu. Cho nên đoan xem chính là Bạch Linh năng lực lớn nhỏ. Hưu một tiếng, Bạch Linh nhìn thấy chính mình phía trước cư nhiên nhiều một đạo tường ấm. Hiển nhiên hắn vừa mới chính là đánh nghi binh, hỏa độ ấm quá cường. Bạch Linh không nghĩ bị phỏng, chính mình chỉ có thể lui về phía sau. Liền ở ngay lúc này cảm giác được phía sau trong không khí chấn động. Bạch Linh lập tức tàn nhẫn đem thiên thần kiếm hướng phía sau chắn đi. Răng rách một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Cứ nhiên là Tưởng Viêm mang theo vũ khí côn sắt. Chỉ là ở côn sắt đỉnh phía trước không đương giống như ngôi sao địa phương mọc lan tràn trừ bỏ một. Đám giống như ngôi sao giống nhau nhưng là biên giác lại thập phần sắc bén châm thứ. Thậm chí còn mang theo gai ngược. Này nếu như bị đánh trúng, nhất định sẽ ra chóc thịt bong. Tưởng Viêm như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Linh tốc độ cư nhiên như thế mau. Nghĩ đến Phương Triều nói, trong lòng liền có chút minh bạch giống nhau. Lập tức một cái đá chân, hai người tản ra. Bởi vì hai người đều chỉ là thử giai đoạn, còn chưa động thật cách. Cho nên người chung quanh rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ động tác. Ai có thể nghĩ đến bọn họ tách ra lúc sau, đột nhiên giống như là một cái bóng dáng giống nhau, từng người nhào hướng đối phương. Hơn nữa kia một mặt tường ấm ngăn cản, ở 18 cấp dưới dị năng giả hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, thậm chí liền bóng dáng đều thập phần mơ hồ. Chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng mà lóe hỏa hoa, tựa như trên bầu trời phóng thích pháo hoa giống nhau, hoa cả mắt. Nhưng trừ bỏ này đó cùng tường ấm lại cái gì đều không có. Kia từng luồng giao nhau khí thế cùng lực lượng nước cuộn trào hướng tới bọn họ đánh úp lại. Hiển nhiên hai người chiến thực hải, mà bọn họ kia trái tim cũng nhịn không được đi theo này khí thế lớn nhỏ không ngừng phập phồng. Này, đây là Bạch Linh sao? Nói câu này thời điểm, còn mang theo không thể tin tưởng xoa xoa chính mình đôi mắt. Không có dị năng, lại có năng lực cùng 25 cấp dị năng giả một trận chiến. Chúng ta dị năng ở nàng trước mặt tính cái gì? Nghĩ đến lúc trước các xem thường nàng tâm tư, này quả thực là bạch bạch đánh bọn họ mặt. Lãnh Liên một khuôn mặt đều vặn vẹo, trong mắt đồng dạng lóe hoảng sợ chi sắc. Vốn dĩ nếu là Bạch Linh thật là một phế nhân, nàng khinh bỉ nàng, xem thường nàng, thậm chí cảm thấy chính mình so nàng cao nhân nhất đẳng, ngược lại làm nàng đúng lý hợp tình đắc ý rào rạt. Nhưng hiện tại Bạch Linh lại thật tại tại lợi hại. Nàng lại ghen ghét nàng. Nghĩ đến nàng phía trước trong xương cốt để lộ ra thanh lãnh cảm giác, kia thần sắc, kia đôi mắt, chỉ cảm thấy là như vậy chuẩn xác, căn bản là không phải làm ra vẻ. Lãnh Liên lại không muốn thừa nhận nữ nhân này cư nhiên sẽ so với chính mình lợi hại. Nào biết đâu rằng, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng khích lệ, này nhóm người không ngừng lui về phía sau, đồng thời tâm tình đi theo trào dâng nước cuộn trào lên, thậm chí mang theo không nhỏ hưng phấn. Rõ ràng bọn họ nhìn không tới bọn họ chi gian rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng là Ôn Như Ngọc lại nhìn đến rành mạch. Dương Kiến Thái đám người cũng xem thập phần rõ ràng. Theo cấp bậc càng cao, giống Triệu Hổ cùng Mạnh Quảng đám người, bọn họ xem lại so với giống nhau người cũng càng thêm rõ ràng một ít. Hai cái giao chiến bóng người lui tới cực nhanh, nhưng hiển nhiên cầm hồng kiếm nữ hài cờ kém nhất chiêu, tốc độ cũng không có Tưởng Viêm mau. Cho nên lập tức Triệu Hổ đám người vì Bạch Linh nhéo một phen mồ hôi lạnh. Y theo hiện tại hình thức, liền tính bọn họ muốn ngăn cản cũng tham dự không đi vào. Ai làm cho bọn họ cấp bậc đối lập bọn họ tới nói thật ra là quá thấp. Diêu Lộ Lộ không biết khi nào đã muốn chạy tới Ngô Sóng Hạ Vĩ trước mặt. Làm sao bây giờ, phương diện này có năng lực ngăn cản cũng chỉ có bọn họ hai cái. Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ nhìn nhau mắt, trong mắt lóe trầm tư, cuối cùng lắc đầu. Bạch Linh tiểu thư cũng không có nói làm chúng ta ra tay. Ngoặc kép, hết chương.